Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18. Bất đồng người, đồng dạng vấn đề hình thức, đồng dạng lựa chọn thiệt tình lời nói. Lúc này, chung quanh người bắt đầu ý vị thâm trường, lẫn nhau ánh mắt giao lưu. Toàn bộ thuê phòng, trầm mặc chung tràn ngập quỷ dị sao động. Vừa mới mễ mị sáu nguyệt tám hào thiệt tình lời nói, đã có không ít người phản ứng lại đây. Ngày đó, nhưng còn không phải là trong truyền thuyết không tai tiếng kinh hoàng hiên, bị thành thị đầu đề chụp đến một đêm kia sao? Đầu đề tin tức treo hai ngày, chuyện này nháo đến không người không biết, không người không hiểu. Bọn họ không biết thần bí nữ tử là ai, nhưng là bọn họ cũng đều biết, kia khẳng định không phải mễ mị là được rồi. Phương Kỳ sinh nhật tiểu tụ những người này, bởi vì gia đình bối cảnh hoặc là thế gia quan hệ cá nhân chờ nguyên nhân, không sai biệt lắm tất cả đều nhận thức, không có gì quan hệ cũng đều lăn lộn cái mặt thục. Có chút người thậm chí vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối với mễ mị cùng kinh hồng phỉ vẫn luôn ở chung không tới sự tình, đại gia không sai biệt lắm đều có nghe thấy. Hai người phía trước không thiếu lẫn nhau dỗi quá. Kinh hồng phỉ rõ ràng có bị mà đến. Kết quả là mễ mị một sát thủ giản gọi điện thoại đến kinh hoàng hiên nơi đó, thành công hóa giải. Nói thật, có hôm nay như vậy một cái nhạc đệm, mặc kệ bọn họ trong lòng tin hay không, kinh hoàng hiên thật sự không thành vấn đề. Về sau đều không thể lấy tai tiếng chuyện đó đương đề tài. Nhân gia vị hôn phu thê chính là làm trò mọi người mặt bác bỏ tin đồn đâu. Không nghĩ tới chính là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Mễ mị trực tiếp một cái bàn tay từ đầu chí cuối quăng trở về, làm cho kinh hồng phỉ mặt, hỏi nàng bạn trai sáu nguyệt mười hào buổi tối với ai ở bên nhau. Này không phải rõ ràng có vấn đề sao? Hôm nay thật là xuất sắc, tất cả đều là tuồng. Liền sinh nhật vai chính Phương Kỳ đều vạnh tai hứng thú giạt rào, chút nào không bởi vì sinh nhật không khí hội nghị đầu chuyển hướng mà buồn bực. Nghĩ vậy chút, ở đây đại gia đem ánh mắt xoát mà chuyển rời đến này vài người giữa. Có kinh hoàng hiên vết xe đổ, không biết kinh hồng phỉ cái này bạn trai sẽ như thế nào trả lời. Không khí ở mọi người tâm tư khác nhau mỉm cười trầm mặc giữa càng thêm khẩn trương. Tư Niên còn có điểm mê mang, tựa hồ ở nghiêm túc hồi ức sáu nguyệt mười hào kia một ngày. Kinh hồng phỉ tắc ánh mắt sắc bén vô cùng mà nhìn chằm chằm mễ mị. Mễ mị chút nào không sợ hãi, thậm chí còn đối với kinh hồng phỉ cười một chút. Tư Niên rũ mắt, giống như nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu, trên mặt như cũ là bất biến ôn hòa. Ta ngày đó cùng phỉ phỉ ở bên nhau, nói xong quay đầu đối với kinh hồng phỉ nói. Chúng ta ngày đó ở trường học sushi, cửa hàng đợi cho đóng cửa. Sau đó ta đưa ngươi đến cổng trường khẩu. Nhớ rõ sao? Kinh hồng phỉ nghe tiếng đem ánh mắt chuyển tới bên người nhân thân thượng. Nàng theo Tư Niên nói nhớ lại xong xuôi thiên cảnh tượng, không thể chí không gật gật đầu. Cùng kinh hồng phỉ cùng nhau đợi cho nửa đêm đâu. Các ngươi cảm tình thật tốt, mễ mị thanh âm lại truyền đến. Lời nói nghe là hâm mộ, nhưng ngữ khí như thế nào nghe đều là trào phúng. Cái này Tư Niên sắc mặt cũng có chút không hảo. Kinh hồng phỉ còn lại là trực tiếp một trường chụp ở trên bàn. Cả người sát khí nhộn nhạo. Ngươi có ý tứ gì? Mễ mị không có bị dọa đến, hỏi lại kinh hồng phỉ. Ta nói các ngươi cảm tình hảo à? Chẳng lẽ không đúng? Lời này nghe không tật xấu, chính là Mễ Mị nhìn Kinh Hồng Phỉ cười như không cười bộ dáng, cấp mọi người để lại vô hạn mơ màng không gian. Trong vòng tiểu đoàn thể tất không thể miễn, cùng Kinh Hồng Phỉ quan hệ người tốt đã nhịn không được hát đệm. Ngươi đối người khác tình huống nhưng thật ra càng để bụng đâu. Thu Việt Á Bát quái xem chính sảng, nghe có người nhảy ra làm yêu, đầu đương trong đó trả lời lại một cách mỉa mai. Lời này nghe phá lệ vả mặt, ý ngoài lời, không biết xấu hổ nói đến ai khác. Có ngốc người đều nhìn ra không thích hợp nhi, mắt thấy muốn khai chiến, lập tức có người hòa giải. Ai ai ai, tiếp tục, đối đâu, tới tới tới, tẩy bài lạp. Thu Việt Á tiến đến Mễ Mị bên người, trang lơ đãng mà nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ánh mắt liếc hướng Kinh Hồng Phỉ hai người, Mễ Mị ngoài miệng đầu đề câu chuyện không rơi, ta không biết a, chỉ là xem hắn thành thật, đậu đậu thôi, quay đầu. Đối Thu Việt Á chớp chớp mắt, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, có phải hay không thật sự thành thật, liền xem Kinh Hồng Phỉ nghĩ như thế nào. Trận này tụ hội trung gian có như vậy một đoạn nhạc đệm, lại lúc sau trò chơi đần độn vô vị. Hai đợt qua đi, sinh nhật vai chính Phương Kỳ đem thẻ bài hướng trên bàn một khấu, ngượng ngùng mở miệng, không chơi. Đều luôn vài vòng nhi không sai biệt lắm mà ní, hôm nay cô nãi nãi ăn sinh nhật. Ta nhưng đối với các ngươi khi còn nhỏ vài tuổi cai sữa đái dầm, cả đêm đánh mấy pháo không có hứng thú. Lập tức có người phụ họa nói giỡn, đại kỳ, ta này chuẩn bị một cái sọt, thiệt tình lời nói, liền sợ ngươi nghe được phun. Ha ha, Phương Kỳ nắm lên trên bàn đường đậu đi ném nói chuyện người nọ. Hi hi ha ha, chung trường hợp thân thiện không thôi. KTV đã chơi nị, đại gia đề nghị muốn hay không thay đổi nơi sân đi hải demon sơ. Ngày thường Kinh Hồng Phỉ là thích nhất loại này hoạt động, nhưng là đêm nay, từ kia một vòng thiệt tình lời nói lúc sau, nàng liền lạnh cái mặt. Cả người âm u cũng không nói lời nào. Tư Niên còn tính thức thể, nhẹ giọng cùng Kinh Hồng Phỉ nói qua nói mấy câu, bất quá không có tác dụng gì. Ta hôm nay trước không đi, về sau cho ngươi bổ thường. Ở đại gia chuẩn bị đổi nơi sân thời điểm, Kinh Hồng Phỉ tìm được Phương Kỳ đối nàng xin lỗi, lại cùng mấy cái bạn thân giao đãi một tiếng, mang theo Tư Niên dẫn đầu rời đi. Nàng lướt qua Mễ Mị thời điểm, đôi mắt cùng dao nhỏ dường như quát ở trên người nàng. Mễ Mị bị nàng xem miệng lại bắt đầu ngứa, hai người thân hình đan xen hết sức. Mễ Mị khinh phiêu phiêu một câu phiêu tiến Kinh Hồng Phỉ lỗ tai. Kinh Hồng Phỉ thân hình một đốn, giây lát khôi phục nguyên dạng, cũng không quay đầu lại mà rời đi nơi này. Hôm nay này châm là chính chính đáng đáng chát đến Tư Niên này lốp xe thượng. Mễ Mị bắt đầu nhịn không được chờ mong, bọn họ có thể hay không cho nàng một kinh hỉ đâu. Bảo thai tình lữ đi rồi, Mễ Mị cũng đần độn vô vị, nàng không phải rất muốn đi vũ trường, cũng tìm lý do cáo lui. Đèn rực rỡ mới lên, trên đường phố ngựa xe như nước, ngọn đèn dầu huy hoàng. Mễ Mị giơ tay nhìn nhìn trên cổ tay thời gian, hiện tại đã là hạ ban sau hoàng kim khi đoạn. Nàng hôm nay là đắp mễ quan đi nhờ xe lại đây, lúc này phải về nhà, chỉ có thể gọi taxi xe. Trước mắt từng chiếc xe hơi xuyên cây đậu giống nhau điều khiển qua đi. Mễ Mị click mở di động, Kinh Hoàng Hiên thấy quỷ tin nhắn, lần sau có cơ hội có thể bồi thường đêm đó. Di tương đương tương đương tương đương tương đương lại xem một cái vẫn là tưởng run rất nổi da gà. Do dự một lát, Mễ Mị đã thông hắn điện thoại. Uy, điện thoại một giây bị chuyển được. Mau mễ mị còn ở sững sờ chung không có phản ứng lại đây. Mị mị, ân, mễ mị hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn tấm màn đen thiên. Ngươi tan tầm sao? Vừa dứt lời, mễ mị ảo não mà nhắm mắt, muốn cắn chính mình đầu lưỡi. Hiện tại trời đã tối rồi, sao có thể không tan tầm sao? Quả nhiên, Kinh Hoàng Hiên bên kia bị nàng lời nói ngu xuẩn chọc cười. Mễ mị chạy nhanh bổ cứu nói, ta ý tứ là, ngươi có ở tăng ca sao? Không có, lại tưởng ước ta đi cửa hàng thức ăn nhanh sao? Kinh Hoàng Hiên thanh âm, bởi vì nhiễm ý cười mà càng thêm thấp từ dễ nghe. Không có, ngươi không cần tưởng quá nhiều, mễ mị đô đô miệng. Hảo đi, ta đây ước ngươi ăn cơm tây. Ngoặc kép, Kinh Hoàng Hiên cắt đứt điện thoại, khóe miệng có chính hắn đều không có nhận thấy được ý cười. Hắn click mở mễ mị cho hắn phát quà tin tức, từ trên xuống dưới nhất nhất xem qua. Hắn còn nhớ rõ, đã từng bởi vì mễ mị virus thức điện thoại tin nhắn oanh tạc. Hắn làm cho mễ mị mặt, đem nàng hoàn toàn khóa chết sổ đen. Lúc ấy hắn là nói như thế nào tới? Mễ mị, ngươi muốn khiêu chiến ta điểm mấu chốt sao? Ân, kia lúc sau giống như học ngoan. Cho nên, hiện tại đổi thành xác định địa điểm thức thăm hỏi. Kinh Hoàng Hiên nhịn không được nhếch hàm miệng lắc đầu. Vẫn là bổn, cũng không biết sai khai hắn công tác thời gian. Bọn họ cũng liền nửa năm nhiều không gặp. Như thế nào cảm giác nàng thay đổi nhiều như vậy? Bản nhân có đôi khi vẫn là có không thảo thích tiểu mao bệnh, nhưng là biến ngây người cũng tươi sống. Mễ mị, thật là càng ngày càng thú vị. Kinh Hoàng Hiên chớ nhảy xuống nước tự tử tẩm ở sung sướng tự hỏi giữa. Trong máy tính truyền đến thu được email thanh âm Ani. Kinh Hoàng Hiên thu hồi di động, click mở, nhìn đến bên trong nội dung. Trên mặt sung sướng dần dần yên lặng, duỗi tay xét đánh lạch cạch đánh xong một chuỗi tiếng Anh. Ta sẽ không đồng ý, trực tiếp cắt bỏ bưu kiện, khép lại máy tính, đứng dậy rời đi, đi tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chờ ta tiếp ngươi, mễ mị theo tiếng, chờ đối diện trước chặt đứt liên hệ, nàng mới cắt đứt điện thoại, tả hữu nhìn quanh, gần đây tìm ra tiệm cà phê đi vào, chờ Kinh Hoàng Hiên tới đón nàng. Nàng nghi hoặc với Kinh Hoàng Hiên thái độ, sờ không rõ hắn rốt cuộc có ý tứ gì, ở nguyên chủ trong trí nhớ, Kinh Hoàng Hiên thật sự rất ít. Rất ít chủ động ước quá nàng, cơ bản đều là nguyên chủ động tiến đến Kinh Hoàng Hiên bên người đi. Sau khi lớn lên, Kinh Hoàng Hiên vội vàng việc học cùng công tác, thời gian càng là khẩn trương. Nguyên chủ đã từng vì muốn gặp Kinh Hoàng Hiên đoạt mệnh liên hoàn cô, bị hắn nghiêm trọng đã cảnh cáo. Nhưng là vừa mới Kinh Hoàng Hiên chủ động ước nàng, đây là cái gì tao thao tác? Mễ mị bàn tay mềm khẩn trương che lại môi. Nàng bắt đầu buồn lo vô cớ. Có phải hay không chính mình nơi nào xuất hiện bại lộ? Bị Kinh Hoàng Hiên hoài nghi. Hắn như vậy gian trá người. Hoặc, mễ mị trừng lớn trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Xong rồi xong rồi. Nếu như bị Kinh Hoàng Hiên hoài nghi thân phận, có thể hay không trực tiếp tới cái mãn cấp trừng phạt a? Càng nghĩ càng khủng bố, loại chuyện này kiên quyết không thể phát sinh. Mễ mị bắt đầu cấp chính mình tẩy não. Ta là mễ mị, ta là mễ mị, ta là mễ mị. Thời gian đang chờ đợi chung chậm rãi trôi đi. Nàng ánh mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, quen thuộc xe Phương vừa hiện thân. Mễ mị trước tiên liền nhận thấy được. Quả nhiên, không bao lâu, di động của nàng liền đánh tới Kinh Hoàng Hiên điện thoại. Kinh Hoàng Hiên mang theo nàng đi vào một nhà sang quý tiệm cơm tây. Mễ mị ở trên đường cũng vẫn luôn ở thành tựu chính mình thành lũy. ghi nhớ mễ mị cách sinh tồn. Hết thảy lấy kinh hoàng hiên là chủ. Hết thảy hành vi đều là vì được đến kinh hoàng hiên. Là, ái, tình, lạc mắt có thể chứ? Kinh hoàng hiên yêu nhã hỏi nàng. Có thể, mễ mị lại đối một bên phục vụ sinh bổ sung một câu. Bảy phần thục, cảm ơn, kinh hoàng hiên đối với phục vụ sinh gật đầu. Hắn hôm nay vẫn như cũ là một thân đẹp đẽ quý giá chỉnh tề tây trang. Ở tiệm cơm tây hơi nhu đặt ánh đèn chung thậm chí phản chiếu lưu quang. Mễ mị nhặt lên hạng nặng võ trang tâm cảnh. Dương mắt đi xem ngồi ở nàng đối diện kinh đại tổng tài. Anh Tuấn, nhiều kim, cơ trí, tập muôn vàn quang hoa với một thân quý công tử. Chẳng trách Trăng Nguyên chủ yêu hắn, rất nhiều người đều yêu hắn, nhưng là, chính là như vậy một cái trời quang trăng sáng nhân vật. Cuối cùng là thuộc về nữ chủ nghe nhất Lemony bọn họ chi gian. Đêm hôm đó, bằng bằng mễ mị nháy mắt cảm giác không thể nhìn thẳng kinh hoàng hiên. Trong lòng nàng, kinh hoàng hiên đã cùng nghe nhất Lâm Thông Đồng ở bên nhau. Này hai người kết phường nhi lừa nàng, còn trang giống như người không có việc gì. Nói không chừng hai người hiện tại chính là ngầm tình nhân. Như vậy nghĩ mễ mị liền cảm giác hảo sinh khí. Một cổ tà hỏa theo ngực khuếch tán đến đỉnh đầu. Sắp phá tan đỉnh đầu. Nàng yên lặng ăn đồ vật không nói lời nào. Sợ vừa ra thanh liền nổ mạnh. Kinh hoàng hiên có điểm buồn bực, như thế nào nàng thoạt nhìn không mấy vui vẻ bộ dáng. Như vậy nghĩ, hắn bắt đầu chủ động nói chuyện phía Money, hôm nay làm cái gì? Phương Kỳ sinh nhật, tụ một chút, nghĩ tới hôm nay cảnh tượng, nàng bỏ thêm một câu. Kinh hồng phỉ còn mang theo nàng bạn trai cùng nhau tới, nói xong nhìn kinh hoàng hiên. Tưởng quan sát hắn phản ứng, tư niên chính là nghe nhất Lâm lốp xe dự phòng. Không biết kinh hoàng hiên có biết hay không. Kinh hoàng hiên gật gật đầu, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Mễ mị nhịn không được hỏi, ngươi không quan tâm nàng giao bạn trai. Nàng có bạn trai đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi không sợ nàng bị lừa à? Vạn nhất là cái cha nam làm sao bây giờ? Vạn nhất kia nam trong lòng có khác người đâu? Tỷ như nữ chủ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Kinh hoàng hiên vẫn là như vậy trả lời. Ngươi chừng nào thì bắt đầu quan tâm kinh hồng phỉ? Ta không phải quan tâm nàng. Ta là, mễ mị rối rắm không biết như thế nào biểu đạt. Cuối cùng dứt khoát nhỏ giọng lẩm bẩm. Nam nhân đều không phải thứ tốt. Kinh hoàng hiên cư nhiên gật đầu. Mễ mị, nhất hư chính là ngươi. Nghĩ kỹ rồi đáp án sao? Kinh hoàng hiên bỗng nhiên nói. A, hắn đột nhiên hỏi một cái không thể hiểu được vấn đề. Mễ mị vẻ mặt mộng bức. Phía trước ngươi tới ta công ty, kêu ngươi đoán. Ta vì cái gì mướn người nghe nhất Lemony, ta không phải nói. Lần tới nhớ rõ nói cho ta đáp án sao? Kinh hoàng hiên nhìn chằm chằm mễ mị mặt chậm rãi nói ra từ. Đầu đến cuối, mễ mị lúc này mới kinh giác đã bị nàng đã sớm quên đi đến cách xa vạn dặm sự tình. Ngươi trí nhớ có thể không cần tốt như vậy. Thật sự, kinh hoàng hiên vẫn luôn nhìn nàng. Giống như phi thường chấp nhất cái này đáp án. Mễ mị nhìn đến hắn mặt, liên tưởng đến cốt truyện nghe nhất Lâm lên án. Bỗng nhiên trong lòng Phúc Lâm tâm đến, nàng quyết định mạo một phen hiểm mani ngươi. Kinh hoàng hiên chờ nàng nói. Mễ mị hít sâu một hơi, rốt cuộc hỏi ra khẩu. Kỳ thật là nàng câu dẫn ngươi đi, ta không trách ngươi. Ở chúng ta kết hôn phía trước, ngươi cùng nàng đoạn rớt, ta coi như không phát sinh quá hảo. Mễ mị nói xong nội tâm nôn quá sức. Phi phi phi, tha thứ mới là lạ. kinh hoàng hiên cho tới nay yêu nhã bình tĩnh, mặt nạ suy sụp rớt. Hắn cứng đờ nắm bạc xoa tay, đầy mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Mễ Mị. Ngươi cho rằng ta cùng nàng lên giường? Nói xong chính mình đều không thể tưởng tượng. Ngươi tưởng cái gì đâu? Kinh Hoàng Hiên có loại lấy nĩa chọc khai Mễ Mị đầu. Nhìn xem nàng cả ngày đều miên man suy nghĩ, viết cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Mễ Mị vừa định nói, ta không như vậy tưởng. Kinh Hoàng Hiên nháy mắt biến sắc mặt, trong thanh âm giống như bọc ngàn năm phong sương. Ai nói với ngươi cái gì? Mễ Mị hoàn toàn bị lộng mông, ấp úng mở miệng, không ai cùng ta nói. Ta từ nhỏ lớn lên gạo kê muội muội, cũng sẽ không có như vậy xuẩn ý tưởng. Ngoặc kép chấm than, Mễ Mị trực giác thuốc viên. Nàng cường tráng chấn định, miệng một khoan khoái đem nội tâm phỏng đoán liền nói đi ra ngoài. Thật không có, chính là cái kia nghe nhất lâm tiếp cận ngươi. Ta tra quá nàng, cảm giác nàng rất kỳ quái. Ta đoán ngươi khả năng ở lợi dụng nàng đương nhị. Ân, đây là ngươi đoán kết quả. Kinh Hoàng Hiên chậm rãi gật đầu. Bưng lên bên cạnh rượu vang đỏ nhẹ mân, phong sương dần dần tản ra. Ni ma, này còn có cái hố chờ nàng, lại chán nàng. Mễ Mị quả thực cấp Kinh Hoàng Hiên quỳ. Nàng hiện tại thà rằng đối mặt ba phần thục bò bít tết, cũng không nghĩ đối với Kinh Hoàng Hiên mặt. Quá mệt mỏi, ăn bữa cơm thật sự quá mệt mỏi. Kết thúc chầu này đơn phương chỉ số thông minh treo lên đánh bữa tối. Mễ Mị cả người tang tang, ở trên xe nàng nãy giờ không nói gì, chỉ nghĩ nhanh lên về nhà. Kinh Hoàng Hiên lần này đem Mễ Mị đưa đến cửa nhà. Mễ Mị cùng hắn cáo biệt sau, xoay người giống chỉ tiểu miêu giống nhau lóe vào cửa. Phanh một tiếng, đại môn ở Kinh Hoàng Hiên trước mắt đóng cửa, không có một tia lưu luyến. Hắn nhìn trước mắt nhắm chặt đại môn, xoay người hướng xe phương hướng đi đến. Ở lên xe phía trước, hắn xoay người, thấy Mễ Mị phòng sáng lên ánh đèn. Một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi nói thật. Ô tô phát động, dọc theo Mễ Gia Hoa Viên đường xe chạy sử ra biệt viện. Đại môn ở Mễ Mị phía sau khép lại, nàng dán môn thở vào một hơi. Rốt cuộc về đến nhà, Mễ Mị thuận quá khí, rời xa kinh biến thái, nháy mắt mãn huyết sống lại, xoạch xoạch chạy về nàng phòng. Ngày này thời gian toàn lãng phí ở kinh thị huynh muội trên người, hao hết não tế bào, cần thiết chạy nhanh tắm rửa thả lỏng, ở thoải mái ấm áp bồn tắm. Mễ Mị thoải mái thật dài thở dài. Thiếu chút nữa trực tiếp ngủ qua đi. Phao không sai biệt lắm nửa giờ, Mễ Mị mới xử lý hảo tự mình từ buồng vệ sinh ra tới. Trên mặt nàng đang ở mặt tiền cửa hiệu màng, di động lại vang lên. Lại là ai? Mễ Mị bực bội mà liếc liếc mắt một cái. Gì? Nàng chuyển được điện thoại. Đối diện người không nói gì. Mễ Mị đối thiên trợn trắng mắt. Nói chuyện, có việc, ngươi cùng ta nói chính là có ý tứ gì? Ta cùng ngươi nói cái gì a? Ngoặc kép, trân châu. Mễ Mị thanh âm giả bộ bừng tỉnh. Nga, chính là cái kia a. Trân châu sao, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Kinh Hồng Phỉ, ta tưởng, ngươi so với ta càng biết trân châu tồn tại đi. Ta nhắc lại tình ngươi một câu, Mễ Mị không hề giả ngu. Đối với điện thoại một đầu người cười khẽ ra tiếng. Phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật, Mễ Mị không đợi đối diện làm ra cái gì phản ứng, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ha ha, nàng rời đi thời điểm, ở Kinh Hồng Phỉ bên tai nói, trân châu, hai chữ. Nàng sở dĩ như vậy khẳng định Kinh Hồng Phỉ biết trân châu là bởi vì ở đồng hàng cho nàng tư liệu bên trong nhắc tới một kiện chuyện thú vị. Đồng hàng vì cho nàng điều tra Khánh Đại Tam người tin tức. Ở Khánh Đại nhà ăn ăn cơm, bên cạnh An vị tư niên bạn cùng phòng, bọn họ nhắc tới, tư niên gần nhất luôn là ở ma một viên hạt châu. Này bạn cùng phòng trộm nói cho Kinh Hồng Phỉ, bọn họ đều cho rằng này hạt châu là làm ra tới tính toán đưa bạn gái. Mễ Mị chỉ nghĩ cảm khái, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Kia Xuyến Chân Châu lắc tay, đã sớm ở Kinh Hồng Phỉ trước mặt bại lộ. Kinh Hồng Phỉ phỏng chừng vẫn luôn chờ tư niên đưa cho nàng đâu. Tấm tắc, vội vàng thời gian liền không sai biệt lắm mau đến chỉnh điểm money. Mễ Mị đếm đếm ngược, hưng phấn mà bổ nhào vào trên giường. Ngày hôm qua cốt truyện vừa lúc giảng đến nghe nhất lâm cùng phía sau màn người câu thông. Hôm nay không biết có thể hay không đem phía sau màn người tuôn ra tới. Nửa giờ sau, Mễ Mị mở to mắt, ngựa quen đường cũ mà đi đến ven tường, mở ra bạch bản, ở Nguyệt Thịnh hội sở phía dưới viết đến. Ba ngày sau, Thanh Vật bàn trà, Kinh Hồng Phỉ cùng tư niên song song rời đi cây TV hội sở sau. Nàng vẫn luôn khắc chế tính tình rốt cuộc bùng nổ, lạnh giọng chất vấn tư niên đêm đó rốt cuộc có hay không cõng nàng làm chuyện gì. Vì cái gì Mễ Mị sẽ hỏi ra cái loại này vấn đề? Tư niên một mực chắc chắn, đêm đó chính là đưa xong nàng sau liền hồi ký túc xá. Bởi vì người khác một câu liền phát lớn như vậy tính tình, bọn họ chi gian tín nhiệm phi thường loãng. Hai người đại xảo một trận, tan dã trong không vui. Kinh Hồng Phỉ một đường đua xe về đến nhà, bên tai đều là sắp tới đêm rời đi thời điểm. Mễ Mị ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói kia hai chữ: Chân Châu, Chân Châu. Kinh Hồng Phỉ dùng sức nhắm mắt lại. Mễ Mị có thể nói ra này hai chữ, sự tình không đơn giản. Nàng rốt cuộc khắc chế không được, cấp Mễ Mị đã phát tin nhắn: Chân Châu có ý tứ gì? 5 phút sau, ngươi như thế nào biết Chân Châu? 3 phút sau, đáp lời. 10 phút sau, Kinh Hồng Phỉ khí đá ngã lăn bên chân ghế đầu, trực tiếp bắt thông điện thoại. Kinh Hồng Phỉ cắt đứt điện thoại, nhắm mắt hít sâu một hơi, lại trợn mắt, nàng mở ra thông tin lục, bắt thông tư niên bạn cùng phòng điện thoại. Trương Khâm, ta là Kinh Hồng Phỉ, ta muốn biết tư niên hồi ký túc xá sao? Không có đâu a, hai ngươi không phải cùng nhau đi ra ngoài? Là, vừa mới ta cùng tư niên cãi nhau. Kinh Hồng Phỉ thanh âm thấp tang, nghe tới có điểm ủy khuất, lại có điểm hối hận. Hắn còn đưa ta làm lâu như vậy. Chân Châu lắc tay, cũng trách ta tính tình không hảo. Ai? Trương Khâm vừa nghe, lập tức liền hóa thân chi tâm ca ca, vội người điều giải nói: Ai nha, tình lự cãi nhau sao? Bình thường, nói khai liền được rồi. Ngươi yên tâm, tư niên tuyệt đối thích ngươi. Ngày đó buổi tối hắn cấp hừng hực hồi ký túc xá, cầm đồ vật liền ra bên ngoài chạy. Cái kia đầy mặt hoài xuân hưng phấn kính nhi, chúng ta đều đã nhìn ra. Ha ha, Kinh Hồng Phỉ khuôn mặt vặn vẹo, cầm di động tay bắt đầu run rẩy, cường lực khắc chế thanh âm vững vàng. Tốt, cảm ơn ngươi Trương Khâm à, đi thỉnh ngươi đừng nói cho tư niên ta cho ngươi gọi điện thoại. Ta đi tìm hắn hảo hảo nói chuyện. Trương Khâm cắt đứt điện thoại, chép chép lưỡi. Không nghĩ tới a, lúc trước tư niên bị này viên tiểu ớt cay bắt lấy. Đại gia không nghĩ tới, hiện tại tiểu ớt cay có biến thành tiểu ngọt ớt xu thế. Cũng là không nghĩ tới, thế gian vạn vật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nói thật không sai, Vừa vặn lúc này Tư Niên đẩy ra ký túc xá đại môn. Trương không nghĩ đến trong điện thoại đáp ứng rồi kinh hồng phỉ không nói. Nhưng là người một bạch phú Mỹ đều chịu thua. Hắn vẫn là nhịn không được mở miệng. Lão Tam A, yêu đương sao? Khó tránh khỏi sẽ cãi nhau. Ta là đàn ông, đừng quá hướng trong lòng đi A. Nên cấp nữ sinh mặt mũi là phải cho. Tư Niên mới vừa vào cửa liền nghe thế sau một phen lời nói. Có điểm chần chờ mà xem hắn, mở miệng hỏi, có ý tứ gì? Được rồi, ta đều ký túc xá huynh đệ cũng đừng bưng. Vừa rồi kinh hồng phỉ cho ta gọi điện thoại, nói các ngươi cãi nhau. Nàng thực lo lắng ngươi, cũng hối hận, đang muốn tới tìm ngươi hảo hảo nói chuyện đâu. Ngươi nói ngươi có thể vì nhân gia đốt đèn thức đêm làm thủ công. Cũng đừng làm tiểu đánh tiểu nháo bị thương cảm tình đi. Tư Niên vừa nghe kinh hồng phỉ cư nhiên cấp Trương không gọi điện thoại nhận sai, còn mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại nghe hắn nhắc tới lắc tay, lập tức liền chột dạ. Ta đã biết, ngươi đừng cùng nàng để lắc tay sự tình. Trương không cho rằng hắn ngượng ngùng làm đối tượng nhi, biết chính mình một người nam nhân làm này đó tay nhỏ công, sợ mất mặt, miệng đầy ứng hòa. Ta hiểu, ngoặc kép. Kinh hồng phỉ đi vào nghe nhất lâm ký túc xá. Bây giờ còn có một tháng liền đại 4 tốt nghiệp. Ký túc xá trên cơ bản không ai, chỉ có một muội tử đang xem game show. Nhất lâm đâu? Nàng không ở. Hình như là có cái gì khách sạn kiêm chức, yêu cầu huấn luyện, nàng đi huấn luyện. Kinh hồng phỉ gật gật đầu, đối bạn cùng phòng miễn cưỡng mỉm cười một chút. Ta tới nàng này tìm cái đồ vật, ngươi vội ngươi. Bạn cùng phòng biết các nàng hai quan hệ hảo, cũng liền không để ý, xoay người click mở chuyện phát tin kiện, tiếp tục xem game show. Không lớn phòng ngủ nội nháy mắt bị tiết mục thanh âm tràn ngập. Kinh hồng phỉ nhìn nghe nhất lâm thu thập chỉnh tề giường ngủ. Nàng thực sạch sẽ, tất cả đồ vật đều thu thập vừa xem hiểu ngay. Kéo ra ngăn kéo, bên trong đồ vật bày biện cũng thực chỉnh tề. Trong ngăn kéo mặt có cái ngăn nắp trang sức hộp. Mở ra, bên trong là một ít giải rác trang sức, tiểu đồ vật gì đó. Bên trong còn có cái trong hộp thượng khóa. Kinh hồng phỉ dư quang thoáng nhìn bạn cùng phòng không thấy nàng bên này, nàng lấy ra chuẩn bị tốt, thử vài cái, cùng cụp hộp mở ra, bên trong nằm một đôi nhi bách hợp bạch kim khuyên tai, một chuỗi đổi vận châu, cầm tinh điếu trụy, vòng cổ, chân châu khuyên tai, hoàng kim vòng tay, cùng với một chuỗi chân châu lắc tay, phá lệ bắt mắt. Kinh hồng phỉ vuốt ve kia xuyến chân châu, trong mắt dựng dục gió lốc dốc toàn bộ lực lượng. Mễ mị không lừa nàng, nàng bạn trai, bằng hữu, tất cả đều ở lừa nàng. A ca, kinh hồng phỉ bắt tay liên ném trở về, một lần nữa khấu khóa lại. Hảo, thực hảo, hết chương.